Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 781, một hồi sinh hai hồi thục. Trung cực gia cường phiên bản ông trọng giáp sĩ, sau đó thông lệ cảm khái một điếu thuốc thời gian. Tần Dương cúi đầu nhìn dưới chân ngân hồ, số lượng khổng lồ như thế tam thiên nhân, dùng để trấn thủ tổ đình bên ngoài. Quả thực có chút lãng phí, có phía dưới bốn vị đại yên hoàng tộc biến thành, bất tử bất diệt, không biết mệt mỏi, hung hãn không sợ chết, dường như khôi lỗi ông trọng giáp sĩ, đến cái đạo quân cũng đừng nghĩ cưỡng ép xông vào, nhất là cuối cùng vị kia một mực không có thức tỉnh ông trọng giáp sĩ. Nếu tỉnh lại, tại tổ đình nơi ở, tuyệt đối có thể phát huy ra thực lực đạo quân. Lần này xem như vận khí tốt, trước thái tử còn có một điểm ý thức không có triệt để chôn vùi. Thoáng khôi phục một chút, ngược lại trước thái tử sẽ làm như vậy. Nghĩ kỹ lại, chỉ có thở dài một tiếng, có tình vị người hoàng gia, thật sự phượng mao lân giác. Nhất là ở cái thế giới này, muốn tới làm năm trước thái tử bị phế, khả năng lớn nhất nguyên do. Tự là hắn người ở bên ngoài xem ra, quá mức tài đức sáng suốt, đám người cùng tán thưởng, cuối cùng bỏ mình, 89/10 cũng là bởi vì nhân tình này vì nhớ tình cảm, thật ngốc, dứt bỏ những nhân tố khác, Tần Dương vẫn là thật thưởng thức vị đại yên này trước thái tử. Một điếu thuốc thời gian kết thúc, bắt đầu Tần Dương lợi dụng nguyên từ thần hoàn. Thu lấy trong ngân hồ tam thiên nhân, lấy về tặng lễ cũng được, mình giữ lại làm vật liệu cũng được, dù sao tác dụng lớn đi, bỏ ở nơi này lạc hôi đồ vật, cúi nhặt đều là, không cầm đều có lỗi với quyển thượng nhớ một bút, phí sức dày vò 3 ngày, mới khiến cho ngân hồ mặt nước, trầm xuống hơn hết hơn 1 trượng độ dày, thoáng suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Làm người muốn có chừng có mực, lại đào xuống đi, vạn nhất để phía dưới ông trọng giáp sĩ, xông phá tam thiên nhân trở ngại, liền được không bù mất, lặng lẽ nổi lên mặt nước, bên bờ có người đang nói mặt hồ tựa hồ thấp xuống. Nhưng người đến sau lại nói cái gì đều không tin, này lại băng ấm thượng rộng xuống hẹp, phía dưới thiếu một bộ phận, mặt hồ rớt xuống độ cao cũng không nhiều. Lúc này hầu như đều bù lại, Tần Dương lặng lẽ rời đi, trong lòng chợt nhớ tới đông đông đông 3 tiếng vang, đúng sát thủ Tần Dương thượng tuyến nhắc nhở, suy nghĩ khẽ động, cầu Tần Dương về tới trong thất thải xa lịch, phía ngoài sát thủ Tần Dương, bên người treo lấy một hư ảnh, phía trên vẽ lấy một đầu đường cong, cho đến trước mắt. Viên này mặc dù thất thải xa lịch phát triển đến hơn 10 dặm, chỉnh thể cường độ cũng tăng lên không ít, nhưng chỉnh thể ổn định kết cấu còn vẫn không có hoàn thành. Từ bắt đầu ngươi thượng tuyến, thất thải xa lịch liền bắt đầu dần dần sụp đổ quá trình. Theo thời gian chuyển rời, sụp đổ tốc độ, biết lấy chỉ số cấp kéo lên. Một ngày sau đó, tăng tốc độ biết ổn định đến cực đại nhất, dự đoán sẽ ở 3 ngày sau đó, triệt để sụp đổ, lấy trước mắt tình huống nhìn, ngươi ra ngoài 1 ngày, sẽ để cho phía trước 1 tháng cường hóa tiến độ về không? Sát thủ Tần Dương bá bá bá liệt ra mấy, cái đồ hình bản kê, cẩu Tần Dương khoát tay áo, không cần nhìn, ngươi thượng tuyến, về sau cùng người liên hệ. Ta thượng, cùng người chiến đấu, ngươi thượng, cái khác có cần làm ra quyết đoán, chúng ta thương lượng một chút, không có vấn đề, không có vấn đề, sát thủ Tần Dương rất sảng khoái đáp ứng, chuyện lần này, đầy đủ để hắn đạt được dạng này mới là tốt nhất kết luận. Dù sao, trước hắn đã chuẩn bị lật bàn, mà lật bàn hậu quả, biết dẫn tới một hệ liệt không thể dự đoán biến hóa. Xấu biến hóa, cầu Tần Dương tại trong thất thải xa lịch phơi nắng, sát thủ Tần Dương tiếp nhận thượng tuyến, mở to mắt, khôi phục tư mã mặt, Tần Dương nhìn khắp bốn phía, thẳng đến đô thành mà đi. Sau đó tự là một bước mấu chốt nhất, đưa lão hoàng đế quy thiên. Trước lạ sau quen chuyện, độ khó không tại tế thiên quá trình, mà làm sao đi mở bắt đầu quá trình này. Đổi thành sát thủ trang phục, một lần nữa trở lại đô thành. Đến một lần Tần Dương liền phát giác được bầu không khí không thích hợp. Trong ngày thường Vân Thân Vương phủ, đại môn mở rộng, nghênh tứ phương khách tới. Thỉnh thoảng đã có người tới, bây giờ đại môn còn mở, nhưng ra ra vào vào người, cũng đã không thấy được. Tần Dương tại phụ cận trong tửu lâu ở lại, chẳng hề làm gì. Vào lúc ban đêm, Vân Thân Vương liền tự mình tới cửa. Người cứ như vậy nghênh ngang ra, không sợ bị người nhìn thấy à? Cẩu Tần Dương tự động thượng tuyến, bọn họ không thấy được. Được, người tự tin liền tốt, ta liền sợ ngươi không tự tin. Ngươi chuẩn bị thế nào? Lão hoàng đế nếu băng hà, ngươi nhưng có lòng tin thắng được sau cùng thắng lợi. Lão hoàng đế nếu băng hà, vậy liền không có gì cần chuẩn bị. Vân Thân Vương thản nhiên nói. Tự tin ghê gớm, ha ha. Tần Dương tiễn hắn hai chữ, để chính hắn đi hiểu ý. Trước đó nếu không phải hắn giết chết Nhạc Trạc, hắn còn có cơ hội tại Trang Bước. Ngươi muốn rõ ràng một điểm, thái tử cùng thái tôn thế lực khổng lồ, nếu lão hoàng đế bỗng nhiên băng hà, ngươi lại không biện pháp giải quyết dứt khoát. Mau chóng giải quyết, coi như ngươi chuẩn bị so với ta nghĩ muốn bao nhiêu. Có thể đánh lui hai người bọn hắn, chỉ cần hai có thể ra Ly Đô, lập tức có thể một lần nữa lôi ra đến một chi đội ngũ, lập thế lực khác xưng đế. Nếu là như vậy, thần triều chi lực tất nhiên sụt giảm. Người ta đều không muốn nhìn thấy một màn này. Ta rõ ràng, vậy thì tốt. Ta cần một có thể đại biểu đại yên thần triều tế thiên địa phương, mà lại không ai có thể đánh nhiễu đến ta, sẽ không trở ngại tế thiên quá trình. Lão hoàng đế thọ nguyên đã hao hết, chỉ cần đem tin tức này danh chính ngôn thuận chiêu cáo ra là được. Vô cùng đơn giản, quá trình là rất đơn giản, nhưng không phải thật sự hoàn toàn hiểu lời nói. Kết quả là lại biến thành đầu óc, ta biết, tay, người biết mẹ nó, người cần bao lâu thời gian. Nếu đơn giản hóa đến cực hạn, ít nhất cũng cần một canh giờ. Tần Dương suy nghĩ một chút, việc này Đại Yên quốc vận hóa thân, khẳng định sẽ hạnh phúc gặp kỳ thành, phối hợp cường độ tuyệt đối là kéo căng, ít nhất nửa canh giờ. Tốt, ba ngày sau, thành Nam Tổ Miếu, trong thành, Tần Dương trên đầu hiện ra tam vấn số. Vân Thân Vương rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể bảo chứng tại trong thành trì sẽ không bị người đánh gãy, sẽ không bị lão hoàng đế ngăn cản. Theo lý thuyết, loại địa phương này, lão hoàng đế một cái ý niệm trong đầu, lăng không một chỉ, liền có thể để hắn chết không nơi táng thân. Tế thiên quá trình chỉ cần bắt đầu, lão hoàng đế khẳng định liền có thể đã nhận ra. Đúng, trong thành, ngươi an tâm là được. Đến lúc đó, không có bất luận kẻ nào ngăn cản ngươi, bao quát lão hoàng đế. Nếu là xảy ra vấn đề, ngươi đừng trách ta lật bàn. Thời gian nhoáng một cái đến ba ngày sau đó, Tần Dương dựa theo ước định, đi tới thành Nam Tổ Miếu. Nơi này là tại cung thành bên ngoài cung phụng chi địa. Bên trong cung phụng không phải người, mà toàn bộ Đại Yên thần triều. So với đại doanh vô hạn độ cường hóa đại đế con đường, Đại Yên đi lại cường hóa toàn bộ Đại Yên con đường. Có đại doanh ở bên, bọn họ muốn vô hạn độ gia cường đại đế tồn tại cảm, cũng không có gì chim dùng, vẫn là đánh không lại, còn không bằng chỉnh thể thượng liều quốc lực. Như thế, giết một người dễ dàng, triệt để hủy diệt Đại Yên khó. Đại doanh muốn triệt để chiếm đoạt Đại Yên, hóa thành đại doanh lực lượng, độ khó kia liền không là bình thường cao. Nỗ lực chi phí biết cao đến không thể nào tiếp thu được. Tổ miếu bên trong, chỉ có một già dặn bắt đầu liều chết khí lão già. Lão già nhìn thấy Tần Dương, không nói một lời là Tần Dương dẫn đường, một đường đi vào tổ miếu chính giữa, thờ phụng đại yên thần triều chính điện. Vị này đã nhanh muốn chết lão già, khẽ khom người thi lễ, liền biến mất ở hậu viện, ngắn ngủi 10 cái hô hấp. Tần Dương cảm giác được, lão già kia sinh cơ chi hỏa, dập tắt. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, xuất ra tinh lạc trận bàn, đem mấy chục món làm trận nhãn đạo khí tê khí lấy ra. Đạo khí khí tức cường đại, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện, nơi này hương hỏa khí, còn có các loại tế tự mang tới lực lượng, hiển hóa thành nhàn nhạt hơi khói, không ngừng bị mấy chục món tế khí thôn phệ hết. Tần Dương phủ thêm màu trắng thiềm y, sắc mặt trang nghiêm, tâm vô tạp niệm, xuất ra sớm viết xong tế văn, bày ở chính giữa bàn thờ, lại làm xong cái khác chuẩn bị, tĩnh khí ngưng thần sau một nén nhang, bỗng nhiên mở miệng, âm thanh chấn thương khung, nghĩa tử trong tay, cáo thiên địa chúng dân, uy nghiêm túc mục thanh âm, hóa thành lôi minh, vang vọng đất trời, toàn bộ đô thành người, đều có thể nghe rõ ràng. Mà thanh âm kia vẫn còn lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ đại yên thần triều. Tất cả tại đại yên thần triều người đều có thể nghe được thanh âm này. Đơn giản hóa đến cực hạn tế bắt đầu thiên, mà Vân Thân Vương giờ phút này còn đang phủ đệ của hắn bên trong. Hắn đứng tại ban công biên giới, nhìn tổ miếu phương hướng. Điện hạ, chúng ta không cần làm cái gì. Không, chúng ta không thể trước hết nhất tới làm chuyện này. Có người sẽ ra tay. Nơi này cũng không chỉ có ta một người. Ngóng trông lão hoàng đế băng hà đang nói, trang nghiêm thanh âm uy nghiêm, dường như sấm sét nổ vang. Thái tôn phủ, hoàng thái tôn nghe được thanh âm này, kinh hãi trong nháy mắt vọt ra khỏi phòng, treo giữa không trung. Nhìn tổ miếu phương hướng, nghe hơn hết vài câu, hoàng thái tôn liền kinh hãi nói chuyện đều nói không lưu loát. Cái này, đúng băng hà tế văn. Thời gian nói mấy câu, bầu trời liền bắt đầu hóa thành màu máu. Đang nói, hoàng thái tôn quay đầu ngóng nhìn cung thành, một cỗ ẩn chứa tử khí nồng đậm lực lượng, từ trong cung thành ngưng tụ, bay về phía tổ miếu. Hoàng thái tôn trong đầu, trong nháy mắt hiện lên một chuỗi ý niệm, tế văn có hiệu quả, liền đại biểu lấy lão hoàng đế đã chết, mà cung trong thành bay ra lực lượng, to lớn tàn nhẫn, uy áp dường như đại đế đích thân tới. Điều này nói rõ lão hoàng đế còn chưa có chết. Đây là, lão hoàng đế thọ nguyên đã hao hết, vẫn còn kéo lấy bất tử. Hiện tại có người muốn ăn trộm gà. Người kia là ai? Thái tử a. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thân thể hoàng thái tôn cũng đã trước một bước liền xông ra ngoài. Hắn muốn ngăn xuống một kích kia. Chuyện cho tới bây giờ, vô luận ai làm chuyện này, hắn cũng không thể để lão hoàng đế tiếp tục còn sống. Lão hoàng đế nếu tiếp tục còn sống, vô luận hắn vẫn là thái tử, đằng sau cũng sẽ không có kết quả tốt. Bay ra một nửa, hoàng thái tôn lại nghĩ đến rất nhiều, ngạnh sinh sinh ngừng lại thân thể, bởi vì hắn phát giác được. Một bên khác, tựa hồ đã có người xuất thủ, phủ thái tử, hắn thái tử, mặc dù còn kém rất rất xa trước thái tử, nhưng hắn lại không phải người ngu, vang vọng đất trời thanh âm, thì tương đương với đáp án đều có người cho điền xong. Hắn lại nghĩ không rõ liền thật xuẩn hết thuốc chữa, mà thanh âm này thì tương đương với tuyên cáo hắn kế vị thánh chỉ. Chỉ cần cái này thánh chỉ có thể tại ban bố ra trước đó không bị hủy, lão hoàng đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chuyện đương nhiên đúng danh chính ngôn thuận thái tử kế vị. Lão hoàng đế hiện tại muốn làm chính là hủy đi quyền thánh chỉ. Thái tử suy nghĩ tật truyền. Việc này không phải hắn làm, khẳng định đúng hoàng thái tôn. nhưng lại không có gặp Hoàng Thái Tôn xuất thủ. Các loại suy nghĩ ở trong lòng hiển hiện, con mắt thái tử cũng bắt đầu phát lên, ngăn cản, vẫn là không ngăn trở. Không ngăn trở, cơ hội cực tốt, liền sẽ triệt để từ bỏ. Nhưng nếu ngăn cản, miệng hắc hoa, hắn tuyệt đối phải lưng định. Sau đó cho dù không có lão hoàng đế, Hoàng Thái Tôn cũng biết coi đây là lấy cớ công kích hắn. Mắt thấy là phải không còn kịp rồi. Thái tử sắc mặt càng thêm nanh ác. Mặc kệ, chỉ cần thành, không có lão hoàng đế. Thế cục với hắn mà nói có lợi nhất. Hắn chiếm cứ lấy đại nghĩa. Hắn mới phải nhất danh chính ngôn thuận thái tử. Trong nháy mắt, khí tức thái tử cấp tốc tiêu thăng. Bắt đầu hắn đem hết toàn lực mượn đại yên thần chiều lực lượng. Trong chớp mắt, hắn liền hiểm mà lại hiểm. Tại cỗ tràn ngập tử khí lực lượng, xung kích đến trước tổ miếu, đem ngăn lại, thái tử tay cầm kim ấn. Toàn thân hào quang màu bạch kim lấp lánh, một mặt trang nghiêm, há miệng hét lớn một tiếng. Chấn, thoáng chốc ở giữa, hào quang màu bạch kim lấp lánh toàn bộ đô thành, từng nhánh bạch kim lợi kiếm trống rỗng ngưng tụ ra, xuyên qua tử khí, đem tử khí phân giải cắt chém, phân biệt đóng đinh trên mặt đất. Lúc này, nương theo lấy tế văn vang vọng đất trời, màu máu trên bầu trời, tí tách mưa máu, bắt đầu huy sái. Cung thành bên trong, ngồi liệt tại trên bảo tọa lão hoàng đế, khuôn mặt tiều tụy. Hắn âm mặt, ánh mắt tựa hồ nhìn vào ngoài cung thái tử. Hắn cười lạnh một tiếng. Trẫm hảo nhi tử, ngươi quá gấp. Lực lượng của hắn đã bắt đầu cấp tốc suy kiệt. Bây giờ đã một đường sụt giảm đến đạo cung. Càng đáng sợ đích thị, hắn có thể điều động thần triều chi lực, cũng bắt đầu càng ngày càng ít. Bị trói buộc quốc vận hóa thân, trên người trói buộc cũng theo đó sụp đổ. Đến cuối cùng một khắc, lão hoàng đế một trường vỗ tại mình cái thóp, mỏ ác, hắn dưới da mạch máu, phi tốc biến thành màu xanh, cặp mắt của hắn, hai lỗ tai, lỗ mũi, hàm răng cùng răng khe hở, chỉ giáp bên trong, cũng bắt đầu có đại lượng tam thiên nhân tuôn ra, thoáng qua ở giữa, liền đem hóa thành một tôn ngân người, sinh cơ quyết đoán. Tử khí dường như sóng triều tăng vọt, nhưng sắp triệt để mất đi thần triều chi lực. Lại tại giờ phút này, bỗng nhiên bắt đầu bắn ngược. Hắn có thể điều động thần triều chi lực, thẳng tắp kéo lên, nương theo lấy tử khí tăng vọt. Lại thêm thần triều chi lực, lão hoàng đế khí thế, từ đạo cung một đường tiêu thăng đến pháp thân đỉnh phong. Lão hoàng đế ngẩng đầu, vừa sải bước ra, siêu việt pháp thân cực hạn, hướng về cảnh giới đạo quân phóng đi. Lần nữa bước ra một bước, lão hoàng đế thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Hắn xuất hiện tại đô thành trên không, màu xám đen tử khí hóa thành cuồn cuộn lang yên, xông thẳng tới chân trời. Đầy trời huyết vũ bị cái kia đáng sợ khí thế cuốn lên lấy cuốn ngược mà lên, phảng phất thời gian ngược dòng. Lão hoàng đế một tay chắp sau lưng, nhìn thái tử, trầm giọng hét to, loạn thần tặc tử. Thái tử nhìn thấy lão hoàng đế, lập tức có chút luống cuống. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền giống như chui vào ngàn vạn người. Từng cái quang minh lẫm liệt, tiếng giống đinh tai nhức óc, loạn thần tặc tử bốn chữ, phảng phất bị dấu chạm nổi, khắc ở thần hồn của hắn. Ý thức của hắn, tâm thần thất thủ trong nháy mắt, lão hoàng đế đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão hoàng đế mặt mũi lãnh khốc, một trường vỗ tại thái tử trên trán. Thái tử thân thể ầm vang vỡ nát, hóa thành bột mịn, tại bị tử khí một quấy, thân hình câu diệt. Trong tổ miếu Tần Dương, đã kết thúc cực hạn phiên bản đơn giản hóa tế thiên. Hắn ngẩng đầu, nhìn thái tử thần hình câu diệt, phảng phất thịt đau, thử nhe răng, tê, phôi thái, lão đồ vật đem mình luyện thành ông trọng giáp sĩ. thật là biết chơi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.